Cửu vực kiếm đế, chương 2423, dung nhập kiếm đạo cổ tịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. 10 năm lần lực lượng. Thuần túy lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thuần túy lực lượng. Mới là đối với võ giả yêu thần tới nói. Khó khăn nhất ngăn cản. Nếu như nói kiếm đạo. Võ kỹ. Còn có sơ hở lời nói. Như vậy thuần túy lực lượng, chính là chỉ có lấy thuần túy lực lượng, mới có thể ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dốc hết sức hàng 10 hồi. Vu tộc võ đạo, chỗ tôn trọng chính là bực này thuần túy lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu diệt thế, quanh sát mà xuống, cho dù là tiên thánh, đều khó mà ngăn cản. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng tiên thánh cảnh giới, vô cùng tiếp cận. Đây là Sở Phong Miên còn không có chân chính cùng tiên thánh cường giả giao thủ qua. Chỉ có thể đoán chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, có lẽ hắn thực lực đã bước vào đến tiên thánh cảnh giới. Bất quá không quản hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đến tột cùng còn đạt không có đạt tới tiên thánh cảnh giới. Nếu như hắn thi triển ra một chiêu này diệt thế đến. Chỉ sợ là bất luận một vị nào tiên thánh, đều khó có khả năng ngăn cản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đây chính là tương đương với hiện tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới. 10 năm lần lực lượng, với lại cái này. Vẻn vẹn vẫn còn là Sở Phong Miên lần thứ nhất thi triển hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện đang thi triển ra một chiêu này diệt thế. Uy lực mặc dù so với trước đó. Phải cường đại nhiều. Thế nhưng là y nguyên còn khoảng cách Sở Phong Miên tại hình vẽ bên trong nhìn thấy. Cái kia hỏa chi vu thần thi triển ra. Còn chênh lệch không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng chứng minh. Sở Phong Miên một chiêu này diệt thế. Còn có càng tiến nhanh hơn bước không gian. Sở Phong Miên cùng hỏa chi vu thần so sánh. Chỉ có sức mạnh bên trên khác biệt. Tại huyết mạch bên trên, hắn huyết mạch, cơ hồ liền là hỏa chi vu thần huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi vu thần có thể làm được, Sở Phong Miên như thế vậy có thể làm được. Tiếp tục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm trong tay cái này diệt thế một bộ điểm tinh túy về sau. Cảm nhận được cái này cường đại lực lượng về sau. Sở Phong Miên đối vu thần võ đạo. Liền là có càng hưng thịnh hơn thú vị. Vẻn vẹn chỉ là trong đó một chiêu. Chính là liền có uy lực như thế. Cái kia hoàn chỉnh vu thần võ đạo. Lại nên như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là không có ở đi lĩnh hội cái khác vu thần võ đạo cơ hội. Khôn vu bộ lạc truyền thừa xuống vu thần võ đạo. Chỗ ghi chép, chỉ có diệt thế một chiêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mong muốn đi lĩnh hội cái khác vu thần võ đạo. Hắn nhất định phải tiến đến cái khác vu tộc bộ lạc. Chỉ bất quá đối với vu tộc bộ lạc tới nói, vu thần võ đạo chính là đối bọn họ trọng yếu nhất chi vật. Mong muốn để bọn hắn đem vu thần võ đạo ngoan ngoãn giao ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ý nghĩ này tạm thời bỏ đi. Hắn chuẩn bị trước đem một chiêu này diệt thế. Trước tìm hiểu hoàn toàn lại nói. Đối Sở Phong Miên tới nói, lĩnh hội vu thần võ đạo còn không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất một điểm là đem vu thần võ đạo dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo trong cổ tịch đến. Trở thành Sở Phong Miên kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mong muốn làm đến bước này, Sở Phong Miên nhất định phải là đem một chiêu này diệt thế lĩnh hội hoàn toàn mới được. Sở Phong Miên ngưng tụ sức mạnh, đem không gian xung quanh gia cố một phen về sau, chính là lại lần nữa bắt đầu lĩnh hội vu thần võ đạo tiến trình bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần lượt ngưng tụ sức mạnh. Phóng thích, lại là quá khứ 3 ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại một chiêu này vu thần võ đạo diệt thế, uy lực lại là muốn so lên trước đó tăng lên không ít. Sở Phong Miên thi triển đi ra một chiêu này uy lực, cơ hồ bù đắp được Sở Phong Miên toàn lực gấp 20 lần uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá uy lực này cũng đã là đạt đến cực hạn, cơ hồ không còn có tăng lên một bước khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng chân chính hỏa chi vu thần so sánh, vẫn tồn tại lực lượng này thượng sai cách. Lấy hiện tại Sở Phong Miên đối lực lượng lực khống chế, hắn bộc phát ra uy lực mạnh nhất liền là gấp 20 lần uy lực. Trừ phi Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, không phải một chiêu này uy lực vậy sẽ chấm dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem diệt thế uy lực lĩnh hội đến đỉnh điểm về sau, tiếp xuống Sở Phong Miên muốn làm liền là đem diệt thế huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Một chiêu này diệt thế chính là thuần túy sát chiêu, thuần túy lực lượng bộc phát phương pháp hóa thành kiếm thuật. Ngược lại là không có Sở Phong Miên trong tưởng tượng khó khăn như vậy, ngược lại là cực kỳ đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua 2 ngày, cái này vu thần võ đạo diệt thế, huyền diệu đều đã bị Sở Phong Miên toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Chỉ gặp kiếm đạo trong cổ tịch đều là xuất hiện mấy chục trang mới tinh trang sách. Những trang sách này ghi chép chính là một chiêu này diệt thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là đặc biệt võ đạo, một khi là bị dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đối Sở Phong Miên chỗ tốt lại càng lớn. Giống như là vu thần võ đạo, liền là một loại Sở Phong Miên chưa hề tiếp xúc qua võ đạo. Trong đó đủ loại huyền diệu, cùng Sở Phong Miên nhìn thấy qua tất cả võ đạo, đều là hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này diệt thế, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, không chỉ là vì Sở Phong Miên tăng lên một đạo cường đại kiếm thuật, càng làm cho Sở Phong Miên kiếm đạo tự hồ đều có chỗ thăng hoa. Đáng tiếc, chỉ có một chiêu, nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh vu thần võ đạo, như vậy ta kiếm thuật còn có thể tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi nghĩ đến, một chiêu này diệt thế, chỉ là vu thần võ đạo trong đó một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa tinh túy, vẫn là quá ít, nếu như là hoàn chỉnh vu thần võ đạo lời nói, bị Sở Phong Miên toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Như vậy Sở Phong Miên thực lực, Sở Phong Miên kiếm đạo, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng tiếc tại cái này khôn vu bộ lạc bên trong, chỉ có một chiêu này diệt thế. Muốn tìm cái khác vu thần võ đạo, Sở Phong Miên nhất định phải tiến đến cái khác vu tộc bộ lạc nơi đó mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại khôn vu bộ lạc trong thánh đường, Sở Phong Miên đã là vượt qua 8 ngày. Cái này 8 ngày thời gian, Sở Phong Miên đem diệt thế huyền diệu rốt cục tìm hiểu thấu đáo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mong muốn hoàn toàn thuần thục nắm giữ một chiêu này diệt thế, còn cần vô số lần chiến đấu mới được. Bất luận một loại nào võ đạo, đều nhất định muốn tại chính thức trong chiến đấu mới có thể rèn luyện ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Sở Phong Miên chuẩn bị là rời đi thánh đường, lại đi nam hoang trong núi rừng rèn luyện võ đạo thời điểm, đột nhiên thánh đường đại môn bị người mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại trong thánh đường lĩnh hội võ đạo, vu hảo, vu ma bọn người, nếu như vô sự, là tuyệt đối sẽ không trước tới quấy rầy Sở Phong Miên. Bây giờ có người đến đây, tất nhiên là có chuyện phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hướng về thánh đường đại môn phương hướng đi đến, hắn liền thấy vu ma vội vội vàng vàng chạy lại đây. Chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lên tiếng hỏi: "Đại nhân, Ác Thạch bộ lạc người đến." "Tế tự đại nhân, xin ngài tiến đến." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra: "Tại biết Sở Phong Miên chính là cấp 9 thần huyết thời điểm,